Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin kính chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị tập 6 của bộ truyện Thay Chị Gả Chồng. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Thay Chị Gả Chồng. Trong nháy mắt, thời tiết se lạnh, Kiều Nhạc Hy tắt máy tính chuẩn bị tan làm. Nhìn thấy Quan Duyệt đang cau mày với Tạ Hằng, trong lòng kỳ quái hỏi. Sao cậu lại tới đây? Quan Duyệt sắp sinh nên hành động không lanh lẹ, sắc mặt cũng không được tốt. Mấy hạng mục trước lúc nghỉ phép xảy ra chút chuyện, tớ phải đến xem một chút, tớ lấy tài liệu. Kiều Nhạc Hy rốt cuộc cũng hiểu rõ suy nghĩ của Tạ Hằng, khuyên. Cậu như vậy còn đi đâu? Tớ phục cậu quá rồi. Cậu đừng đi, tớ đi thay cậu. Cậu mau về nghỉ ngơi đi. Không tốt sao? Tớ biết gần đây cậu còn làm thêm giờ rất mệt mỏi. Khách sáo với tớ làm gì? Trở về nhanh đi. Có chuyện gì tớ gọi điện cho cậu. Cứ như vậy đi, tớ đi đây. Tạ Hằng, mau đưa hai mẹ con về nhà đi. Quan Duyệt còn chưa nói gì, Kiều Nhạc Hy đã biến mất tiêu. Đến công trường, ngay lập tức nhìn thấy Bạch Tân Tân đang hất cằm sai khiến mấy người công nhân. Sắc mặt Kiều Nhạc Hy lập tức bị kéo xuống. Mấy nhân viên đang làm nhìn thấy cô liền cười chào hỏi. Kỹ sư Kiều tới. Kiều Nhạc Hy hít sâu một hơi tươi cười đáp lại, trong lòng có chút không bình tĩnh. Đi vào trong mấy bước mới thấy mấy người mặc âu phục giày đen đang đứng xung quanh một người cao ngất. Bạc Trọng Dương nhìn thấy cô cũng sửng sốt, cười nói. Mọi người nói thế nào cũng phải chờ kỹ sư Kiều, tôi không ngờ là cô. Kiều Nhạc Hy lúc này đang mặc trang phục làm việc, cùng với hình ảnh tại bữa tiệc hôm đó hoàn toàn khác biệt. Cô cũng không nghĩ tới Bạc Trọng Dương hôm đó rời tiệc vội vàng mà còn có thể nhận ra cô. Tổng giám đốc Bạc. Cô không tìm được từ nào thích hợp để gọi, chỉ có thể gọi theo cách chính thức. Bạc Trọng Dương nghe cô gọi tổng giám đốc, khẽ cau mày, có loại buồn cười quá mức. Tôi nhớ lúc trước, chỗ này không phải cô phụ trách. Kiều Nhạc Hy nghĩ rằng cậu ta chất vấn năng lực làm việc của cô, lập tức giải thích. Quan Duyệt sắp sinh, bây giờ không tới đây được. Thật ra, cái hạng mục này tôi hiểu hơn so với Quan Duyệt. Tổng giám đốc không cần lo lắng. Bạc Trọng Dương ngắt lời cô. Tôi không có ý này, cô nghĩ nhiều rồi. Kiều Nhạc Hy không biết tại sao cảm thấy Tổng Giám đốc Bạc Trọng Dương nói một câu mập mờ như vậy, không khỏi đỏ mặt. Nhìn hai gò má đỏ hay xinh đẹp của cô, chiếc gáy trắng nõn vì cúi đầu mà lộ ra, Bạc Trọng Dương khẽ cười, đứng lên. Kiều Nhạc Hy hắng giọng nói. À, chỗ nào có vấn đề? Sau khi vận hành mọi thứ xong, bọn họ cùng nhau ra ngoài. Trên đường đi, mỗi khi gặp công nhân, bất kể người già hay trẻ đều vui vẻ chào hỏi Kiều Nhạc Hy, mà cô cũng thỉnh thoảng dừng lại nói chuyện mấy câu với họ. Bạc Trọng Dương chờ cô rảnh người mới bước tới hỏi. Bọn họ hình như rất thích cô. Kiều Nhạc Hy cười một tiếng, bầu trời tối đen, gió thổi mạnh, tóc cô bị thổi bay rối loạn, nhưng nhìn thế nào cũng thấy chúng xinh đẹp nhảy múa trong gió. Xuyên qua mấy sợi tóc tán loạn, nhìn thấy Bạch Tân Tân đang đứng cách đó không xa, chỉ huy công nhân, nhẹ giọng trả lời. Tôn trọng lẫn nhau mà thôi. Giọng nói của cô hòa cuốn theo làn gió phá thành nhiều mảnh nhỏ. Bạc Trọng Dương không nghe rõ, nhưng không có ý định hỏi sâu thêm. Thật làm phiền cô, đã muộn thế này mà bắt cô phải đi xa như vậy. Kiều Nhạc Hy giữ chặt cổ áo. Không có gì, đây là công việc của tôi. Trời không còn sớm, để tôi đưa cô về. Bạc Trọng Dương ý bảo cô nhìn qua chiếc xe công vụ màu xanh đậm phía bên kia. Những năm gần đây, có rất nhiều lời mời tương tự với cô, nhưng phần lớn là có ý dò hỏi. Có rất ít người trực tiếp như cậu ta. Loại cảm giác mới lạ này khiến Kiều Nhạc Hy không khỏi căng mắt nhìn cậu. Người đàn ông này đứng thẳng người, chiều cao ngất ngưởng, nhưng sâu bên trong sợ là một người đàn ông bá đạo, cố chấp. Thật ra thì Kiều Nhạc Hy nhớ tới lời đề nghị của Giang Thanh Trác, nhớ lại một chút chuyện nhỏ, nhưng mà cô không thể đặt người đàn ông trước mặt vào trí nhớ lúc đó với hình ảnh cậu bé dịu dàng như nhau được. Cô cự tuyệt. Không cần, tôi tự lái xe đến. Vậy cùng ăn bữa cơm. Bạc Trọng Dương dường như cảm thấy thái độ của cô với cậu có một chút mâu thuẫn. Lần này dùng cách khác thăm dò. Có lẽ vì ít khi nào dùng kiểu thương lượng thế này, cho nên giọng nói nghe hơi gượng gạo. Kiều Nhạc Hy thẳng thắn. Tổng giám đốc Bạc, không cần khách sáo như vậy. Liên tiếp bị cự tuyệt hai lần, Bạc Trọng Dương cũng không giận, đứng tại chỗ gật đầu một cái. Được. Nhìn Kiều Nhạc Hy lái xe rời đi, có một nhân viên nam đi tới hỏi. Tổng giám đốc Bạc, chúng ta đi chưa? Trên mặt Bạc Trọng Dương còn nụ cười nhạt. Ừ, đi chậm phía sau xe một chút. Bạc Trọng Dương ngồi ở ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng mở mắt, nhìn chiếc xe phía trước. Đến nội thành, Kiều Nhạc Hy chợt cho xe dừng bên lề, chạy nhanh tới một quầy nhỏ đối diện. Cậu vỗ vỗ ghế người lái, dừng lại sát lề. Cậu xuống xe mới thấy rõ, thì ra là tiệm bán khoai lang nướng. Cậu cười một tiếng, ra là thèm ăn. Kiều Nhạc Hy quay người lại, Bạc Trọng Dương sợ hết hồn, cô giơ một túi khoai nướng lên. Vừa đi vài bước, bác bán khoai lang gọi cô lại, xoa xoa tay cười, nói chuyện khá nghiêm túc. Kiều Nhạc Hy xoay người cười sảng khoái, phất tay, sau đó chào bác bán khoai. Ai ngờ cô đi thẳng đến chỗ cậu, đến gần mới cười hì hì nói. Tôi biết anh theo tôi suốt dọc đường, yên tâm đi, tôi có giấy chứng nhận bằng lái từ hồi phổ thông, kỹ thuật rất tốt. Vừa nói vừa đưa túi trước mặt cậu, tỏ vẻ rộng rãi. Chọn một cái đi, tôi mời, rất ngon đấy. Bạc Trọng Dương cúi đầu nhìn trong túi, thấy mấy củ đen thùi lùi vẫn còn bốc khói, nhìn không ra là thứ gì, nhíu mày. Kiều Nhạc Hy rất nhanh hiểu được, rút tay lại, tự giễu trả lời. Là tôi mạo phạm, tổng giám đốc Bạc sao lại ăn mấy loại này? Bạc Trọng Dương cũng không lúng túng, đi nửa bước, nghiêm túc chọn mấy củ, sau đó mở cửa, đưa cho trợ lý. Gia đình cậu vẫn yêu cầu nghiêm khắc, từ nhỏ đã được giáo dục không được tùy tiện ăn bất cứ thứ gì từ gánh hàng rong. Hơn nữa, những người bán hàng này còn hút thuốc lá, uống rượu. Dạ dày của cậu không được tốt nên không thể ăn những món này. Sau khi chia hết mấy củ khoai trên tay, cậu mới quay lại giải thích với Kiều Nhạc Hy. Dạ dày của tôi không được tốt, ăn một cái đó có thể lấy nửa cái mạng của tôi. Kiều Nhạc Hy giờ mới hiểu ra sự do dự vừa rồi của cậu ta. Ngại quá, tôi không biết. Bạc Trọng Dương rất quan tâm, chuyển đề tài. Dù thích đi nữa cũng không nên mua nhiều như vậy chứ. Kiều Nhạc Hy nhìn mấy bóng lưng lam lũ xa xa, thành thật nói. Khi còn nhỏ, có một người lớn đã nói ban đêm nếu nhìn thấy nhiều quán hàng rong vỉa hè, nếu có thể thì nên mua nhiều hơn một chút, chớ trả giá. Đồ không đắt, hoàn cảnh có khá hơn một chút thì còn đỡ, nhưng người nào không may sẽ phải chịu đựng trong đêm bày bán hàng rong trên vỉa hè. Lúc đó còn nhỏ không hiểu, sau này lớn lên mới hiểu được. Kiều Nhạc Hy nhớ tới ngày tuyết bay lất phất đó, bà nội Giang Thanh Trác tới đón cô và Giang Thanh Trác sau giờ học. Thời tiết không được tốt, vừa đúng giờ cao điểm tan học, cả con đường tắt rối tinh rối mù. Cô cùng Giang Thanh Trác nằm ở hàng ghế sau của xe hơi, xuyên qua lớp kính ngắm bông tuyết bay đầy trời. Cuối cùng, bà Giang đành dắt bọn họ xuống xe, đi bộ về. Bà Giang một tay kéo cô, một tay lôi Giang Thanh Trác trên đường. Dọc theo đường đi, bà Giang mua một túi rau, mấy ký táo, còn có mấy tờ báo. Khuôn mặt nhỏ của cô và Giang Thanh Trác giấu trong khăn quàng cổ, nhỏ giọng hỏi. Bà nội, những thứ này chúng ta đều có rồi, tại sao lại còn mua thêm? Bà Giang nhìn bọn họ cười hiền lành, giải thích. Hai đứa nhìn xem, tuyết rơi lạnh như vậy, mấy cô chú không thể đem nước trái cây hay báo chưa bán được về nhà. Chúng ta đem đồ thừa mua lại, vậy thì không phải họ có thể về nhà rồi sao? Khi đó cô còn nhỏ, không hiểu được cuộc sống khó khăn. Tại sao bán hết không được về nhà? Bà Giang dường như đang suy nghĩ nên giải thích với hai đứa nhỏ như thế nào. Giang Thanh Trác bĩu môi. Xảo Nhạc Tư, cậu đần quá. Đây là bài tập của bọn họ, không làm xong không thể về nhà, cũng giống như chúng ta vậy. Kiều Nhạc Hy trừng mắt cậu, ngước đầu hỏi. Phải không bà nội? Bà Giang lôi kéo bọn họ tiếp tục đi. Đại khái là giống như vậy, hai người nên nhớ, sau này khi thấy thời tiết không tốt thì làm như vậy. Chúng ta ăn cái gì cũng là ăn, nhìn cái gì cũng là nhìn, chẳng qua chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi. Mà bọn họ có thể được về nhà sớm hơn một chút, trong nhà có lẽ cũng có người đợi cơm bọn họ. Khi đó Kiều Nhạc Hy không hiểu, nhưng lại nhớ rõ lời nói của bà nội Giang Thanh Trác. Bạc Trọng Dương đứng trong gió nhìn cô gái trước mặt, hình như cô đang nhớ đến chuyện gì đó, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười yếu ớt. Gió mạnh thổi loạn trên phố, nụ cười hời hợt của cô vốn không có độ ấm, nhưng lại làm tim cậu rung động. Không liên quan đến tình yêu, không liên quan đến quan hệ nam nữ, chỉ vì sự thiện lương cùng chân thành của cô. Khi mới gặp gỡ, cậu chỉ cho rằng cô chỉ là một cô gái được nuông chiều từ bé trong gia đình giàu có. Cô cùng cãi nhau, đùa giỡn với Giang Thanh Trác. Cách một khoảng thời gian, giờ mới phát hiện cô hoàn toàn khác biệt. Nghiêm túc trong công việc, đối xử với những người công nhân kia bình dị, gần gũi, không xem thường cũng như tự cao. Cô của hiện tại chắc là vừa tan ca ngay lập tức đến xem xét. Có lẽ cơm còn chưa ăn, bận rộn đến giờ, nhưng vẫn còn quan tâm người khác được về nhà sớm hay không. Thật là một người con gái khác biệt. Cuối cùng Kiều Nhạc Hy chào tạm biệt cậu ta, về đến nhà gọi điện thoại để báo lại tình hình bên công trình cho Quan Duyệt. Máy vừa được kết nối liền bị tiếng nói đột ngột bên kia truyền tới. Nhìn thấy Tổng Giám Đốc Bạc không? Kiều Nhạc Hy không biết cô có ý gì. Ừ một tiếng. Có phải rất đẹp trai không? Rất nhã nhặn lịch sự đấy. Này, anh chừng em làm gì? Người ta tất nhiên so với anh đẹp trai. Kiều Nhạc Hy ôm điện thoại hắc hắc cười. Chắc là Tạ Hằng có ý kiến với bà vợ yêu đẹp trai của mình. Qua mấy giây sau, giọng nói của Quan Duyệt vang lên rõ ràng. Theo tớ thấy, vẫn còn độc thân đấy. Có muốn suy nghĩ một chút không? Kiều Nhạc Hy cảm thấy không thể cung cấp bất cứ nguyên tố buôn dưa lê nào cho Quan Duyệt được nữa, nên lập tức đổi đề tài. Đúng rồi, ngày dự sinh là ngày nào? Thế tên con đặt xong chưa? Quan Duyệt chợt bình tĩnh lại, lâu sau mới trả lời. Sao mà cậu vừa nói xong, tớ lại thấy đau bụng? Kiều Nhạc Hy bị dọa tới sợ, tới mức muốn ném luôn điện thoại. Bên kia đường dây, nghe giọng nói căng thẳng của Tạ Hằng và tiếng dọn đồ đạc luống cuống tay chân. Sau đó điện thoại bị cúp. Kiều Nhạc Hy rốt cuộc cũng hỏi được địa chỉ bệnh viện từ Tạ Hằng. Lúc chạy tới bệnh viện, Quan Duyệt đã đau vài lần. Tạ Hằng và cha mẹ hai nhà cũng đứng xung quanh giường bệnh của cô ấy, khiến cô ấy bị chọc tức. Quan Duyệt vừa nhìn thấy cô liền quăng mấy câu thô tục. Nhạc Hy, cậu đừng bao giờ sinh con. Khốn kiếp, thật là đau quá mà. Kiều Nhạc Hy cau mày nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì đau của Quan Duyệt. Cô chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Nhiều nhất chỉ là nhìn thấy trẻ con khi đầy tháng, khi dự tiệc. Hơn nữa nhìn cha mẹ ôm bé hạnh phúc rực rỡ. Nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Quan Duyệt, cô cảm thấy Quan Duyệt khuyên rất đúng. Cô sợ đau. Tạ Hằng nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô mới giải thích. Thật ra thì có thể phẫu thuật, không đau lắm đâu. Quan Duyệt lập tức phản đối. Càng không được, Nhạc Hy, đừng nghe lời anh ấy, trên bụng sẽ bị sẹo, rất xấu xí. Kiều Nhạc Hy mặc dù hồi hộp lo lắng, nhưng chứng kiến cô ấy vẫn còn đủ sức nói chuyện, thậm chí bắt bẻ Tạ Hằng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi hộ sĩ thông báo có thể vào phòng phẫu thuật, Quan Duyệt gần như cạn sức, Kiều Nhạc Hy bên cạnh nói chuyện khích lệ cô. Kiều Nhạc Hy ngồi bên ngoài phòng đợi, nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của Tạ Hằng, bỗng nhiên muốn biết năm đó lúc mình được sinh ra, Kiều Bách Viễn đang làm gì? Đang họp hay đang ngủ? Hay là giống như dáng vẻ lo lắng không yên của Tạ Hằng bây giờ? Đang suy nghĩ, bả vai bị vỗ một cái, dọa cô giật mình. Giang Thanh Trác cau mày, vẻ mặt đau khổ. Nghĩ cái gì vậy, gọi cậu cả ngày cũng không thấy trả lời. Kiều Nhạc Hy nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó hỏi. Sao cậu lại ở đây? Giang Thành Trác lẩm bẩm câu trả lời trong miệng. Kiều Nhạc Hy không nghe thấy, hỏi lại. Cậu nói cái gì? Vừa nói vừa theo quán tính kéo tay của cậu, Giang Thành Trác lập tức kêu đau. Thế nào, bị thương hả? Sao lại bị? Hỏi ra mới phản ứng được. Cha cậu đánh. Giang Thành Trác đứng im hồi lâu mới gật đầu. Cũng biết rõ nguyên nhân, nhất định là chuyện ngày hôm đó, Kiều Nhạc Hy kéo cậu ngồi xuống. Bị thương chỗ nào, cho tớ xem chút nào. Giang Thanh Trác nhìn cô mít ướt, khuôn mặt bỗng nhiên hiện lên nụ cười không đứng đắn. Muốn nhìn, chỗ kín cũng bị thương, nếu nhìn thì phải chịu trách nhiệm. Vậy cậu có còn muốn nhìn không? Kiều Nhạc Hy vừa vội vừa tức nhưng không thể làm gì được cậu, chỉ có thể cau mày chừng. Cậu có thể nghiêm chỉnh một chút được không? Giang Thanh Trác vỗ vỗ vai cô. Yên tâm đi, ông già cũng không nặng tay, hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con mà. Giang Thành Trác cười an ủi cô. Đúng rồi, sao cậu lại ở đây? Kiều Nhạc Hy đang xoắn ống tay áo của cậu lên muốn nhìn vết thương. Quan Duyệt đang trong phòng sinh. Giang Thành Trác thản nhiên thu lại cánh tay, nói sang chuyện khác, giọng nói nhẹ nhàng. Ôi, trùng hợp thế à? Vậy thì tớ cũng đợi một chút. Kiều Nhạc Hy đẩy tay cậu ta. Chờ quái gì mà chờ, mau về nghỉ ngơi đi. Không, tớ cũng muốn cảm nhận không khí vui vẻ. Giang Thành Trác không kiềm chế được giơ tay lên cầm. Hai người đang nói chuyện, lập tức nghe được tiếng khóc của trẻ con. Chỉ trong chốc lát, hộ tá ôm đứa bé được quấn cẩn thận đi ra ngoài. Tạ Hằng ngay lập tức chạy tới, cẩn thận ôm, mặt cười khúc khích. Là con gái, con gái. Kiều Nhạc Hy nhìn đứa bé nhỏ xíu, nhỏ như vậy, hai mắt còn chưa mở ra, nhưng càng nhìn lại càng đáng yêu. Giang Thành Trác chọc chọc cô. Cậu nhìn Tạ Hằng kìa, có phải bị ngu ngơ rồi không? Vừa nói vừa nhìn Tạ Hằng với vẻ chán ghét. Cậu ta kể từ khi thấy đứa bé không khép miệng lại được. Giờ hộ sĩ muốn mang bé mà cậu ta còn không muốn buông tay. Nếu bình thường, chắc chắn Kiều Nhạc Hy sẽ cho cậu một tát. Nhưng thấy cậu ta đang mang thương tích đầy mình, cho nên phải nhịn. Cậu thì biết cái gì? Người ta là lần đầu tiên làm ba ba. Giang Thanh Trác hử lạnh. Nghe cậu nói như vậy, cậu biết sao? Kiều Nhạc Hy lần nữa nhịn muốn vung tay lên mặt cậu ta. Không nói với cậu nữa, tớ vào xem Quan Duyệt một lát. Trong phòng bệnh, Tạ Hằng từ giây phút hạnh phúc lâng lâng đã tỉnh lại. Đang cầm khăn ấm, lau lau Quan Duyệt, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, vành mắt có chút đỏ. Kiều Nhạc Hy nhìn thấy cảnh này, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Chúng ta đừng quấy rầy bọn họ. Vừa nói vừa xoay người, rón rén cẩn thận trở ra. Giang Thành Trác dừng lại nhìn cô. Cậu làm gì đấy? Kiều Nhạc Hy than thở. Thật hâm mộ. Hâm mộ không được sao? Giang Thành Trác mặt cười xấu xa. Hâm mộ có em bé, vậy tớ không ngại giúp cậu có một đứa. Vừa nói vừa đưa phong bì màu đỏ cho cô. Này, thiệp mời của Diệp Tử Nam. Kiều Nhạc Hy không tin, mở thiệp ra nhìn lại mấy lần. Cậu ta kết hôn thật, thật là không còn gì để nói. Cô dâu là ai, là người lần trước phải không? Ừ, là người đó. Giang Thành Trác gật đầu. Kiều Nhạc Hy bắt đầu than thở. Ngay cả Diệp Tử Nam cũng sắp kết hôn, còn có công đạo không chứ? Tôi nhớ lúc ấy còn nói chuyện với nhau, nói Diệp Tử Nam này nhất định sẽ là người cuối cùng lập gia đình. Bởi vì người như cậu ta sẽ không bao giờ chủ động cầu hôn người khác, chẳng phải trông chờ cô dâu cầu hôn cậu ta sao? Giang Thành Trác cũng căm phẫn. Đúng vậy, thật không có công lý. Kiều Nhạc Hy ra vẻ người lớn, vẻ mặt nghiêm túc vỗ vai cậu. Thành Trác à, Tử Nam cũng kết hôn, cậu và Thi Thần cũng cố gắng lên. Giang Thành Trác cao hơn cô một cái đầu, khi cô chụp bả vai cậu thì phải nhón cả chân lên mới tới. Và khi phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc đó, nhìn thế nào cũng rất buồn cười. Giang Thành Trác đỡ cơ thể đang lắc lư của cô, nhìn ánh mắt của cô không được tự nhiên, quay đầu đi mới nói. Tớ luôn là người cuối cùng. Kiều Nhạc Hy không để ý lời nói của cậu ta. Cậu, là người bị rớt lại sao được, mấy em của cậu chỉ để làm kiểng thôi sao? Giang Thành Trác nguýt cô một cái không nói. Kiều Nhạc Hy tiếp tục cười nói. Cậu nhất định là làm rể phụ rồi, tới lúc đó coi cô dâu phù hợp thì tiến tới hôn nhân thôi. Hai người đi tới xe, chuẩn bị lên. Giang Thành Trác đóng cửa xe thật mạnh. Không phải. Kiều Nhạc Hy bị hành động của cậu làm cho hết hồn, cẩn thận cài chặt dây an toàn. Tớ không phải rể phụ. Kiều Nhạc Hy rốt cuộc nghĩ cơ hội đây rồi, hiện tại không thể hành hạ thân thể cậu ta. Vậy thì quyết chí đàn áp tinh thần cậu ta thôi. Thế nào, giận à? Có phải có người sợ cậu trêu chọc cô dâu? Giang Thành Trác mắt nhìn đường, vẻ mặt đắc ý. Dĩ nhiên là không. Tớ đây giỏi Giang Anh Tuấn, tên Diệp Tử Nam đó sợ tớ quá chơi lóa, làm cậu ta không nổi bật, nên không dám tìm tớ làm rể phụ. Kiều Nhạc Hy hứ một tiếng. Tự kỷ. Giang Thành Trác dĩ nhiên không nói cho cô biết, lúc đó Diệp Tử Nam tận mắt chứng kiến ngày hôm đó, mặt đồng tình lẫn hả hê, vỗ vai cậu nói. Tớ nói, trừng phạt lần này chắc chắn cậu không tránh khỏi. Nói không chừng còn phải nằm liệt trên giường một thời gian rồi. Tớ đoán khi tớ kết hôn, vị trí rể phụ phải tìm người khác. Thi Thần và Tiểu Tử Uyên đứng bên cạnh, cười trên nỗi đau của người khác. Quả nhiên, chỉ mấy ngày sau liền bị gọi về. Về đến nhà thấy tình hình mới biết, gừng càng già càng cay. Ông Giang không có ở nhà, bà Giang cũng không có ở đây. Anh trai, chị dâu lẫn cháu trai không có ai ở nhà. Duy nhất chỉ có ông Giang và Giang Dung Tu đang chờ cậu. Cậu dĩ nhiên biết rõ tính tình của cha mình. Có chết, cậu cũng không nhận lỗi. Cha Giang càng đánh càng giận, ra tay cũng càng thêm mạnh tay. Kết quả cậu bị dính mấy cái, cũng không dám tránh. Sau đó không chịu được, kêu rên một tiếng. Ông Giang đang ngồi thong thả uống trà bên cạnh từ đầu buổi đến giờ, bỗng lên tiếng. Dung Tu, trong mấy đứa cháu trai cùng tuổi Thanh Trác, trong lòng ba chỉ có đứa nhỏ này, giống ba nhất. Nói xong nhẹ nhàng đi lên lầu. Giang Dung Tu hiểu ý ông, cũng lập tức ngừng tay. Đánh một trận xong rồi còn nghiêm khắc dạy dỗ 2 giờ liền. Lần nào cũng nói mấy câu nói đó. Nói tới nói lui, cậu cũng thuộc lòng, nhưng vẫn phải thành thật lắng nghe. Đứng lâu tới nỗi chân muốn gãy cả ra. Sau khi bị la mắng một trận, cậu còn bị ném ra khỏi nhà, tự lê thân tới bệnh viện xử lý. Không ngờ lại gặp Kiều Nhạc Hy. Trước khi Kiều Nhạc Hy xuống xe, Thành Trác suy nghĩ một chút mới quyết định nhắc nhở cô. À, cậu nhanh nghỉ việc bên công ty Bạch Gia đi. Với lý lịch của cậu không khó khăn tìm được việc. Nếu như cậu không muốn qua công ty tớ, tớ sẽ giới thiệu chỗ khác. Kiều Nhạc Hy nghiêng đầu nhìn cậu. Biết rồi, sao cậu nghiêm túc vậy? Giang Thành Trác cười cười. Không có việc gì, cậu mau lên nhà đi. Thật ra thì tớ cũng không có việc gì, cậu cũng không cần chỉnh họ để bản thân ra nông nỗi này. Kiều Nhạc Hy đứng không nhúc nhích, nói nhỏ một câu. Giang Thành Trác hình như cảm thấy gần đây cậu không khống chế nổi lời nói của chính mình, mặt không đồng ý, bởi vì chột dạ mà giọng nói khá lớn, nhưng nghe vào tai Kiều Nhạc Hy lại có một ý nghĩa khác. Vậy sao được, quan hệ của chúng ta là gì? Tớ không có em gái, cậu thân thiết như em gái của tớ. Ai dám khi dễ cậu, tớ nhất định không tha thứ cho người đó. Mặc dù cô biết được kết quả nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát. Em gái, đúng là một lời nguyền rủa. Giang Thành Trác nhìn Kiều Nhạc Hy đi lên lầu, cậu vẫn ngồi yên lặng trong xe. Chuyện này nói ra cũng do chính cậu liều lĩnh, không nói tới Bạch Gia hiện tại cũng coi như một phần của Diệp Mậu. Không nói Bạch Gia vẫn nhẫn nhịn như vậy là vì cậu họ Giang, coi như Kiều Nhạc Hy tạm thời còn ở công ty Bạch Gia. Lúc đó cậu nên kiềm chế hơn, cái gì cậu cũng không sợ. Nhưng mà cậu sợ... Quan tâm quá sẽ bị loạn. Khi vừa nhìn thấy Kiều Nhạc Hy bị khi dễ nên cái gì cũng không nghĩ tới. Giang Thành Trác ơi là Giang Thành Trác, những kinh nghiệm của mày mấy năm nay đi đâu mất rồi? Giang Thành Trác ngồi trong xe suy nghĩ hồi lâu rồi mới rời đi. Cậu trở về nhà chính Giang gia, mới xuống xe liền thấy mẹ Giang đang đứng trước cửa chờ cậu. Cậu lắc lắc chìa khóa trên tay tới gần, hai tay nắm bả vai bà đi vào trong phòng. Ui, mẹ ơi, mẹ làm gì đứng ở đây? Mẹ Giang vỗ vỗ tay cậu. Cha con đánh chỗ nào, cho mẹ xem chút nào. Giang Thành Trác vẻ mặt thờ ơ. Khụ khụ, không có việc gì. Con cũng gần 30 mà mẹ coi con như con lên 3 tuổi vậy, làm như cha có thể đánh hỏng con không bằng. Mẹ Giang còn đau lòng. Bà biết Giang Dung Tu bị giận mấy ngày nay, hôm nay còn gọi con về, nhất định là ra tay rất mạnh. Con cũng thật là, tính tình của cha con còn không biết hay sao? Con cũng không chịu thua, nhẹ giọng nhận lỗi vài câu có phải tốt hơn hay không? Giang Thành Trác sợ mẹ lo lắng, dịu dàng dỗ dành. Thật không có chuyện gì đâu. Mẹ, con nhớ khi còn bé, con bị đánh tới nỗi 1 tháng không xuống giường được. Hôm nay ba đánh con không thấy đau chút nào. Mẹ, ba con già thật rồi. Mẹ Giang thở dài. Ai, con lớn như vậy, con có thể không già được sao? Đúng rồi, Tử Nam nó sắp kết hôn, con cũng nắm lấy cơ hội đi. Giang Thành Trác sửng sốt một chút, nói thầm. Xảo Nhạc Tư thật là miệng quạ. Cậu nhìn mẹ đoán chắc là bà nhắm vào cậu đây, chắc lại chuẩn bị đem con gái nhà ai nhắc tới nữa, lập tức tự tìm cách cứu lấy mình. À, mẹ này, con đi lên lầu gặp ông một chút, mẹ đi ngủ sớm nhé. Nói xong lập tức chạy ầm ầm lên lầu, chỉ nghe mẹ Giang nói ở phía sau. Đứa nhỏ này, chạy cái gì? Giang Thanh Trác lên lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng sách ra, thò đầu nhìn xung quanh mới cười lấy lòng. Ông nội, còn chưa ngủ sao ạ? Ông Giang đang kể chuyện xưa cho Giang Niệm Nhất, nghe tiếng động cũng không nhìn, tiếp tục kể. Giang Niệm Nhất ngồi trên ghế, chuyển đôi mắt đen nhánh, nhỏ giọng hỏi bên tai ông Giang. Ông ơi, chú Tư gọi ông đấy. Ông Giang sờ đầu nhóc cười hiền lành nói. Chúng ta không để ý tới người đó, tiếp tục kể chuyện xưa. Giang Niệm Nhất nghe xong, lại đảo con ngươi một vòng, đại khái cũng hiểu gì đó, lập tức có chút cười hả hê, gọi về phía cửa. Giang Tiểu Tứ, ông cố nói cho chú đứng phạt ở cửa cho tỉnh lại. Giang Thành Trác không thể làm gì, chỉ cười nói. Thằng nhóc con này càng ngày càng không có khuôn phép, không phân biệt lớn nhỏ. Ông Giang nghe tới đó, đem quyển sách trên tay nện mạnh trên bàn. Cậu có khuôn khổ chắc? Giang Niệm Nhất không sợ ngược lại cười làm mặt xấu với Giang Thanh Trác. Giang Thanh Trác không thể làm gì, chỉ đứng đó. Bà Giang từ phòng bên cạnh đi ra. Giang Thanh Trác làm mặt khóc với bà nội. Bà nội! Bà Giang cười cười, đi đến phòng đọc sách ngoắc ngoắc tay. Niệm Nhất, qua đây, đi ra ngoài chơi với bà nội. Giang Niệm Nhất ngoan ngoãn nhảy từ trên ghế xuống, chạy ra ngoài. Bà Giang kéo tay nhóc đi xuống lầu, quay mặt nhìn Giang Thanh Trác, nháy mắt một cái. Trong lòng cậu biết rõ ông nội tuy mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng, chỉ cần xuống giọng nịnh hót. Ui, ông nội, ông thật nổi giận sao? Đừng giận mà, ông thật là uy nghiêm nha, con thấy ông càng già càng lợi hại. Mặc dù ba con hung hãn đánh con cỡ nào, nhưng chỉ cần ông mở miệng một cái, ngay lập tức làm ba con hoảng hốt. Lúc đó, còn muốn quỳ xuống đất bái lạy. Giang Thanh Trác nói chuyện mà ông Giang thích nghe. Cái gì nghe vui tai. Cuối cùng, ông Giang bị cậu chọc cười. Tuy mặt vẫn còn nghiêm khắc, nhưng có chút vui vẻ. Cháu đây nha, không có tiến bộ gì hết. Chỉ có bản lĩnh nịnh hót, càng ngày càng lợi hại. Còn không phải học từ ông sao ạ? Không phải ông nói con giống ông nhất sao? Còn đấy, mặc dù thế nào, nhưng mà hiểu biết chính xác nỗi đau của con bé Nhạc Hy kia. Con nhóc đó cũng không còn trẻ, cũng nên kết hôn rồi. Giang Thanh Trác ngẩng đầu nhìn ông. Ông có ý gì? Ông Giang tùy ý lật vài trang sách trên tay. Hôm nay, người nhà họ Bạc có hỏi thăm ông về con bé, nhìn có vẻ như họ rất hài lòng với con bé. Bạc Trọng Dương? Cháu biết. Đúng vậy, lúc nhà họ chuyển về nhà, con bé cũng biết mà. Thằng bé Trọng Dương thật sự không tệ. Mặc dù từ nhỏ không được nuông chiều nhưng mà hiện tại, tương lai của nhà họ Bạc cũng là nhờ vào cậu ta, xem ra cũng khá xứng đôi với Nhạc Hy. Giang Thành Trác rất không đồng ý, dầm gì trong miệng. Đây coi như là ép hôn à? Cái con bé kia so với mình thì lỗ mãng, cô ấy đồng ý mới là chuyện lạ. Tại sao là ép buộc? Nói không chừng bọn họ nhìn nhau vừa mắt, bên Bạc ra mới đến đây dò hỏi, con nói thử đây là ý gì? Nói xong, con nhìn cậu đầy thâm ý. Giang Thành Trác nhìn ông Giang không có lời nào để nói. Cậu hôm nay gặp toàn chuyện bực mình, lần này lại càng thêm buồn bực. Giang Thành Trác đứng lên phất tay. Có liên quan gì với cháu? Tùy tiện đi. Ông nội, con về đây. Ông cũng nghỉ ngơi sớm nha. Giang Thành Trác cũng không quay đầu bước ra ngoài. Ông Giang gọi cậu từ phía sau. Thằng nhóc, điểm này không giống ông chút nào. Giang Thành Trác phiền não giật nhẹ tóc, nhấc chân ra ngoài. Mới vừa bước ra góc hành lang, đột nhiên Giang Niệm Nhất từ đâu nhào tới khóc lóc. Giang Tiểu Tứ, chú muốn đi hả? Giang Thanh Trác nắm khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của nhóc. Gọi chú Tư. Giang Niệm Nhất ha hả cười. Chú Tư, khi nào chú tìm thím Tư đây? Giang Thanh Trác chau mày. Cậu đã già thật sao? Làm sao mà cái đề tài kết hôn này cứ đập xuống đầu cậu thế này? Không những vậy, còn cô ấy nữa chứ. Trên đường về nhận được cuộc gọi của Mạnh Lai, Giang Thanh Trác liếc thấy tên trên màn hình quăng qua ghế bên cạnh, để cho nó cứ reo om sòm. Đáng tiếc, Mạnh Lai bên kia không chịu bỏ qua. Giang Thanh Trác rất bội phục tính kiên nhẫn của cô ta,